Đại sư huynh chỉ biết soi gương trang điểm. Chương 99, làm lành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Kiến cầm phù truyền tin, y đứng sững tại chỗ. Gió núi gào thét quét qua cũng không thể khiến y hoàn hồn. Người giấy cảm nhận được sự bất thường của Lâm Kiến, chui ra từ trong ngực y, sau đó trèo lên bờ vai. Giữ lấy đầu y, hoàn hồn đi. Nơi này không có yêu ma nguy hiểm, cũng không có ai sử dụng thuật nhiếp hồn. Vì sao ngươi lại hồn bay phách lạc? Lâm Kiến chớp mắt, trong khoảnh khắc y nhắm mắt lại, những cánh hoa bay trúng mí mắt y rồi rơi xuống. Hoa xuân đã rụng đầy đất, tạo thành sắc xuân. Người năm trước hôm nay cười trong gió xuân. Trong những năm gần đây, Lâm Kiến đã đi khắp muôn núi ngàn sông, ngắm nhìn rất nhiều phong cảnh, có chim én bay trong trời đông giá rét, có những chuyện tẻ nhạt, có hí kịch vô cùng cảm động, có sự chân thành từ tận trái tim, trong đó có những chuyện rất buồn cười, ví dụ như yêu tinh còn có lương tâm hơn người thường. Lại có cá bay ngang trời, lúc hoàng hôn, phía chân trời rực hồng, âm thanh vang vọng trên bầu trời khiến người bối rối. Trải qua mọi chuyện, Lâm Kiến vẫn cảm thấy mình không thể tưởng tượng được sẽ cô đơn như thế nào nếu mất đi một người quan trọng và chỉ có thể chờ đợi hàng trăm năm. Lúc Lâm Kiến còn đang ngẩn người, người giấy cảm nhận được một luồng hơi thở rất khác thường. Nó nhanh chóng giật mạnh tóc Lâm Kiến. Mau phát hiện cho ta. Mắt Lâm Kiến tỉnh lại, sau đó giơ phù truyền tin kẹp giữa ngón trỏ và ngón giữa lên. Phù chú đã khởi động, mặc dù đây là lần đầu tiên Lâm Kiến thấy lá phù chú này khởi động, nhưng y vẫn thành công kết nối với một hoàng phù khác nhờ sự hiểu biết hơn người của mình. Gió thổi cát bay, hạt cát ngưng tụ bên cạnh Lâm Kiến. Sau đó, hình ảnh đường chỉ xuất hiện bên cạnh Lâm Kiến. Đường chỉ ngẩng đầu, cầm hoàng phù cùng loại trong tay. Hai người đối mắt, mẹ nó. Đường chỉ giật mình khi thấy Lâm Kiến trước mặt. Chờ đường chỉ tỉnh táo lại, dành chút thời gian để đánh giá người trước mặt. Sau khi thấy được vẻ quen thuộc trên khuôn mặt xa lạ của người cao hơn mình trước mặt, rốt cuộc cũng nhận ra tiểu Lâm Kiến. Bởi vì kích động, đường chỉ quên mất mình là cơ thể ảo, nhào thẳng vào Lâm Kiến, sau đó xuyên qua cơ thể Lâm Kiến. Ôi! Đường chỉ ngồi trên đất nức nở. Gần đây hắn ta luôn rất dễ suy sụp. Xảy ra chuyện gì? Lâm Kiến cảm thấy hiện giờ không có nhiều thời gian tán gẫu chuyện cảm xúc với đường chỉ. Nếu đường chỉ khởi động phù truyền tin vào lúc này thì chắc chắn phải có nguyên nhân. Đường chỉ yên lặng lau nước mắt không tồn tại. Nếu hắn ta là Hạ Trường Sinh, Lâm Kiến đã sớm bất chấp tất cả. Trước tiên sẽ hỏi mình có phải tâm trạng không tốt không? So với việc đã xảy ra chuyện gì, Lâm Kiến càng để ý tâm trạng của Hạ Trường Sinh hơn. Nhưng theo đường chỉ, ngoài cảm xúc thì dường như Hạ Trường Sinh cũng không gặp phải vấn đề lớn gì. Lâm Kiến ngồi xổm trước mặt đường chỉ, hơi cúi đầu nhìn hắn ta. Xin chào, đường chỉ có một loại cảm giác thổn thức đứa nhỏ đã trưởng thành. Đường chỉ sư huynh, đừng nói nhảm nữa. Lâm Kiến có thể cảm nhận được năng lượng trong phù truyền tin đang dần rút đi. Khi năng lượng tiêu hao hoàn toàn thì tác dụng của lá bùa này cũng hoàn toàn biến mất. Bọn họ phải tranh thủ thời gian. Sở dĩ ta nói nhảm là vì ta có thừa thời gian. Trái ngược với vẻ bề ngoài và hành động, thực ra đường chỉ là một người rất hiểu chuyện. Hắn ta nói Đông Phương Tố Quang và Cố Phương dẫn ta từ nơi giam giữ ra. Bây giờ ta đang ở trong một phòng kín, không ai trông giữ. Ngay khi đệ lấy được phù truyền tin, ta đã phát hiện ta cách người giữ hoàng phù không xa. Cho nên ta mới thử kết nối phù truyền tin, muốn cầu cứu. Lâm Kiến nghiêm nghị, y đột nhiên nhíu mày, nhớ tới phương hướng Hạ Trường Sinh rời đi. Có một loại dự cảm xấu. Ta ở hướng đó. Đường chỉ vươn tay chỉ vào một chỗ. Lâm Kiến nhìn theo tay hắn ta. đúng là hướng Hạ Trường Sinh rời đi. Đường Chỉ nói, cẩn thận tới gần, ta thấy Đông Phương Tố Quang cầm hai viên trân châu. Không biết cậu ta muốn làm gì. Hơn nữa lúc này bên cạnh cậu ta còn có Cố Phương. Thực lực của Cố Phương rất mạnh, không dễ đối phó, nếu không hoàn toàn nắm chắc, trước khi có thể tìm ra ý định của bọn họ, không nên nghĩ cách cứu ta. Đúng vậy, Lâm Kiến đồng ý với lời hắn ta. Đường Chỉ trừng mắt nhìn Lâm Kiến, nở nụ cười miễn cưỡng. Tuy là sự thật, nhưng nghe đệ nói như vậy, ta vẫn hơi khó chịu. Sao đệ có thể đối xử với tứ sư huynh như vậy? Nói xong, Đường Chỉ lao đi, đứa nhỏ chết tiệt vô lương tâm. Lý do ta không vội là, Lâm Kiến liếc mắt đánh giá Đường Chỉ từ trên xuống dưới. Tứ sư huynh, có phải huynh béo lên không? Nếu Đường Chỉ thật sự bị ngược đãi, sống không vui vẻ, thì sẽ không béo lên. Nhìn dáng vẻ của hắn ta, Lâm Kiến biết thật ra hắn ta sống khá tốt. Đệ đứa nhỏ này nói linh tinh cái gì vậy? Đường Chỉ sốt ruột sờ sờ bụng mình. Sau đó, hắn ta tỏ vẻ đau khổ. Lâm Kiến nở nụ cười. Đường Chỉ đối mắt với y, có thể nhìn thấy tứ sư huynh vẫn sống tốt. Ta rất vui mừng, huynh yên tâm đi, ta nhất định sẽ qua bên đó. Bởi vì nếu y đoán không sai, Hạ Trường Sinh cũng ở đó. Vậy thì dù thế nào y cũng phải qua xem. Đường Chỉ nghe y nói như vậy, còn tưởng rằng Lâm Kiến trưởng thành rồi, rốt cuộc cũng hiểu phải bảo vệ hắn ta. Ta rất muốn ôm đệ. Đường Chỉ cảm động đến rơi nước mắt. Ta đã là nam nhân của người khác. Lâm Kiến nhắc nhở hắn ta. Đệ hiểu lầm rồi. Đường Chỉ nói, ta còn thích nam nhân của đệ hơn. Lâm Kiến đạp ra một cước. Đương nhiên, y không đá trúng Đường Chỉ. Đường Chỉ cười lớn. Lâm Kiến lắc đầu cười khẽ. Cẩn thận, Đường Chỉ có thể cảm nhận được phù truyền tin sắp hết tác dụng. Sư huynh, huynh cũng vậy, Lâm Kiến nói. Đường Chỉ nhắm mắt lại, có chút bất đắc dĩ thở dài một hơi. Sau khi hình ảnh của Đường Chỉ biến mất, Lâm Kiến lập tức chuẩn bị lên đường, chạy tới nơi Đường Chỉ nói. Xảy ra chuyện gì? Vu Di ở ngoài, hắn ta hỏi Lâm Kiến. Cần hỗ trợ sao? Không cần, Lâm Kiến cảm thấy Vu Di có tham gia thì cũng không có tác dụng gì lớn. Không cẩn thận làm vỡ bảo vật của ngươi. Ta rất xin lỗi, ngươi có thể viết thư đến Phục Hy Viện. Ta sẽ để người khác chuẩn bị bảo vật tương đương bồi thường cho ngươi. Chờ Phục Hy Viện bồi thường đồ cho ta thì chúng ta đều đi về cõi tiên rồi. Vu Di không ôm hy vọng. Ha ha, Lâm Kiến nở nụ cười. Ngươi có ân với ta. Lần này chắc chắn, hắn ta đồng ý. Vu Di nói. Ngươi muốn báo ân, vậy về sau nhìn thấy ta thì cách ta xa một chút. Hắn ta thật sự đã chịu đủ vận rủi do Phục Hy Viện mang đến rồi. Tạm biệt, Lâm Kiến không đồng ý. Chỉ chào một câu, sau đó biến mất trước mặt hắn ta. Thiếu niên cũng từng hăng hái. Tượng người Thạch Đông Lâm, hoặc cũng có thể gọi nó là Thạch Đông Lâm. Bởi vì theo một nghĩa nào đó, nó chính là Thạch Đông Lâm lúc trẻ, so với Thạch Đông Lâm lúc nào cũng trầm lặng bây giờ. Thạch Đông Lâm thời niên thiếu có tinh thần vui vẻ, niềm tin vững chắc, một trong những niềm tin quan trọng nhất trên thế giới này. Trở thành trụ cột của Phục Hy Viện, đóng cửa vực sâu, trở thành một anh hùng. Nhìn thấy Đông Phương Tố Quang và Cố Phương trên lầu, Thạch Đông Lâm dùng pháp thuật. Giây tiếp theo đã đến bên cạnh bọn họ. Cố Phương chống lại ánh mắt của Thạch Đông Lâm. Đồng tử chấn động, không nhịn được lùi lại một bước. Tiểu Phương, muội lại biến thành hình dạng người lớn lén ra ngoài chơi rồi. Thạch Đông Lâm cười nhìn nàng. Đại sư huynh, Cố Phương nhìn gã đến choáng váng. Hoàn toàn không trả lời được. Không biết vị huynh đài cao quý này là ai. Nụ cười của Thạch Đông Lâm không thay đổi. Gã xoay cổ, nhìn về phía Đông Phương Tố Quang. Đông Phương Tố Quang cất trân châu vốn đang cầm trong tay vào tay áo. cũng cười nhìn Thạch Đông Lâm. Cậu ta nói, Cửu Thiên Các Lâu, Đông Phương Tố Quang, hiện giờ Cửu Thiên Các Lâu đã bỏ phái. Nhưng trong nhận thức của Thạch Đông Lâm này, chắc chắn gã vẫn nghĩ môn phái đó còn tồn tại. Nghe danh đã lâu, tại hạ Thạch Đông Lâm. Thạch Đông Lâm hành lễ với cậu ta nhưng ý cảnh giác trong mắt cũng không biến mất chỉ vì lời giới thiệu của cậu ta. Bởi vì nhìn thế nào Đông Phương Tố Quang cũng không phải người tốt. Đông Lâm quân ngươi, Đông Phương Tố Quang cố ý nói. Ngoại hình rất giống một người bạn của ta. Trên đời có hàng ngàn hàng vạn người, giống nhau cũng là bình thường. Thạch Đông Lâm nhìn Cố Phương, hỏi nàng, sao muội lại ra khỏi Phục Hy viện, rồi vì sao lại ở cùng vị công tử này? Cố Phương nhất thời không tìm được lý do, xin chớ trách tội, chỉ có người không thèm để ý, mới có thể ung dung nói dối. Đông Phương Tố Quang nói, chúng ta chỉ tình cờ gặp. Bây giờ ta cũng nên trở về rồi, vì thí nghiệm sức mạnh của Trân Châu, cậu ta sẽ không để người giả này phát hiện thân phận thật của mình quá sớm. Vậy sao? Nói xong, Đông Phương Tố Quang đẩy xe lăn, định rời khỏi, Cố Phương vốn muốn theo sau, nhưng lại bị Thạch Đông Lâm lặng lẽ vươn tay ra, bắt được tay áo của nàng, vì thế hai người nhìn theo Đông Phương Tố Quang rời đi. Trước khi Đông Phương Tố Quang rời đi còn quay đầu lại nhìn bọn họ một cái rồi nở nụ cười u ám. Sau khi Đông Phương Tố Quang rời đi, Thạch Đông Lâm lập tức trầm mặt xuống, sau đó dạy dỗ Cố Phương, đã nói muội không được nghịch ngợm, đừng chạy ra ngoài, không được đi theo ta, bên ngoài rất nguy hiểm, sao muội không nghe chứ, còn biến thành dáng vẻ này. Trẻ con thì hãy cứ làm trẻ con cho tốt. Cố Phương im lặng cúi đầu. Thạch Đông Lâm nhìn dáng vẻ của nàng, không đành lòng xoa đầu nàng, nhẹ giọng nói, không phải ta cố ý hung dữ với muội, muội chạy ra thế nào, nói với ta, sau đó trở về, được không? Cố Phương nghe vậy, ngẩng đầu, nhìn người giả trước mặt, nghe lời gật đầu, chắc muội đã rất lâu không ra ngoài đi dạo rồi. Đại sư huynh dẫn muội đi dạo một chút. Thạch Đông Lâm cười cười, hết sức phấn khởi. Bọn họ xuống lầu, hòa vào dòng người, đúng là một màn múa rối. Hạ Trường Sinh đứng trên mái nhà mở quạt giấy ra che mặt, gió thổi động kim khuyên của hắn. Đương nhiên hắn nhìn ra được rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra với Thạch Đông Lâm kia, nhưng hắn không biết tại sao Thạch Đông Lâm phải làm ra một thứ như vậy. Hạ Trường Sinh đặt mình vào hoàn cảnh người khác để suy nghĩ. Nếu mình phục chế một người giả giống hệt mình thì cần điều gì? Đáp án của hắn là không cần, trưởng thành như thế này. Trên thế giới có mình hắn là đủ rồi. Hắn đồng ý sâu sắc mà gật đầu. Nhưng lúc trước hắn từng bị Thạch Đông Lâm đánh bại 2 lần. Vẫn nên làm việc cẩn thận thì hơn. Ban đêm, Thạch Đông Lâm đặc biệt thuê một con thuyền nhỏ, du thuyền với Cố Phương trên hồ. Thạch Đông Lâm ngồi ở đầu thuyền, liếc nhìn Cố Phương bên cạnh, cười nói, muội biến thành như vậy rất đẹp. Gã vẫn nghĩ vẻ ngoài này của Cố Phương là do nàng biến ra. Cố Phương tâm sự ngổn ngang, nghe vậy thì mỉm cười. Nàng không nhịn được hỏi Thạch Đông Lâm, đại sư huynh, rốt cuộc huynh muốn làm gì vậy? Những lời này nàng hỏi Thạch Đông Lâm trước mặt, rồi lại không phải Thạch Đông Lâm trước mặt. Đại sư huynh, huynh làm nhiều như vậy, rốt cuộc là vì cái gì? Cuối cùng lại muốn kết quả như thế nào chứ? Làm cái gì? Thạch Đông Lâm nghe được câu hỏi của nàng, cũng không suy nghĩ nhiều, còn trả lời, đương nhiên là hoàn thành tâm nguyện của sư phụ. Tại sao? Cố Phương cố nén sự cay đắng. Huynh sẽ luôn nghe lời sư phụ như vậy sao? Muốn gã tiến về phía trước là yêu cầu của sư phụ. Muốn gã đóng cửa vực sâu cũng là yêu cầu của sư phụ. Cố Phương đã nghĩ, nếu Thạch Đông Lâm không phải luôn nghe lời như vậy, có thể sẽ không lầm đường lạc lối như bây giờ hay không? Thạch Đông Lâm thuận theo thở dài, cuối cùng lựa chọn trốn tránh. Gã nói, muội còn nhỏ, biết những thứ này có ích lợi gì. Nói đến một nửa thì ngừng, bởi vì một con thuyền đối diện trôi đến. Du thuyền rất lộng lẫy, trên thuyền có thiếu nữ xinh đẹp, thiếu niên hăng hái. Du thuyền của bọn họ sắp lướt qua chiếc thuyền nhỏ này, đây là chuyện hết sức bình thường. Thạch Đông Lâm lại nhíu mày, muội ở đây chờ ta. Thạch Đông Lâm nói với Cố Phương, làm sao vậy? Cố Phương khó hiểu. Thạch Đông Lâm như một cơn gió, xoay người lập tức nhảy lên du thuyền kia. Gã vừa đặt chân xuống đã nhanh chóng vọt vào trong thuyền. Gã dùng phong thuật, lúc gã đi qua, phần lớn mọi người chỉ cảm thấy một cơn gió thổi qua. Khi Thạch Đông Lâm vọt vào một góc nào đó, đúng lúc thấy một người ngồi dựa vào cửa sổ, người nọ ăn một miếng điểm tâm. Khi gã đến, người bên cửa sổ cũng phát hiện, hắn quay đầu nhìn, cả đời này, đây là lần đầu tiên Thạch Đông Lâm nhìn thấy người đẹp như vậy. Tóc đen nhánh, làn da trắng như tuyết, tóc đen được cài bằng một chiếc châm ngọc, áo trắng rủ xuống, tiên phong đạo cốt, giống như tiên nhân. Hắn mở quạt giấy ra, che nửa khuôn mặt mình, sau đó, hắn uống một ngụm trà, tìm Thạch Đông Lâm lỡ một nhịp, không nhịn được lùi về sau một bước. Trên người người này có một luồng hơi thở u ám đáng sợ cổ xưa, giống như bóng tối vô tận, một khi tới gần, sẽ bị cắn nuốt. Thấy Thạch Đông Lâm phát hiện ra mình, Hạ Trường Sinh không cần suy nghĩ, xoay người chạy ra ngoài cửa sổ. Thạch Đông Lâm vội vàng hoàn hồn, chạy qua, nhìn ra ngoài cửa sổ, người đã biến mất, gã thở phào một hơi nhẹ nhõm, đồng thời phát hiện tay mình đang run. Thật ra Hạ Trường Sinh không nhảy xuống hồ, cũng không chạy xa. Sau khi hắn nhảy ra ngoài cửa sổ thì xoay người nhảy lên nóc thuyền. Nguy hiểm thật, lúc hắn rời đi còn tiện tay cầm một đĩa điểm tâm. Đại sư huynh, có người gọi hắn. Hạ Trường Sinh quay đầu lại, phát hiện Cố Phương đang đứng phía sau hắn. Ta nghĩ mình đã giấu kín hơi thở Thạch Đông Lâm thì thôi đi, vậy mà Cố Phương cũng phát hiện ra hắn. Ta nhìn thấy huynh xoay người nhảy lên, bởi vì chiếc thuyền nàng vừa ngồi đã trôi đến vị trí này. Mặt Hạ Trường Sinh không chút thay đổi, phòng trừng cũng cảm thấy cạn lời. Hắn thuận tay cầm điểm tâm trong tay đưa cho nàng, hỏi, ăn không? Cố Phương nhìn Hạ Trường Sinh với vẻ mặt phức tạp, giống như lời Đường Chỉ nói. Thật ra Cố Phương cũng không chán ghét Hạ Trường Sinh, nhìn Hạ Trường Sinh giống như soi gương. Người chán ghét hắn thì cũng chỉ nhìn thấy bản thân chán ghét của mình. Ta nghĩ huynh đã chết, Cố Phương nói. Ha, Hạ Trường Sinh cười nhạo. Huynh có thể sống, ta rất vui, Cố Phương thấp giọng nói. Vốn đã sống lại, nhìn thấy ngươi lại sắp tức chết rồi. Từ trước tới nay Hạ Trường Sinh nói chuyện luôn không khách sáo. Hắn thành khẩn hỏi Cố Phương, ngươi đang làm gì? Cố Phương hỏi Thạch Đông Lâm, huynh muốn làm gì? Hạ Trường Sinh trả lại nàng câu hỏi này, ngươi muốn làm gì? Cố Phương nghe được câu hỏi của hắn, lui về phía sau một bước, ngươi muốn đi theo Thạch Đông Lâm, làm nữ ma đầu diệt thế sao? Giọng Hạ Trường Sinh đều đều. Cố Phương, chí hướng lớn nha, nói cho ta biết, đến bây giờ, ngươi đã giết người chưa? Cố Phương mím môi. Hạ Trường Sinh ăn xong điểm tâm, đặt đĩa sang bên cạnh, sau đó đứng lên, nhìn thấy động tác của Hạ Trường Sinh, Cố Phương gần như theo bản năng lấy điều kinh tâm ra. Trong Phục Hy Viện, không có ai là đối thủ của Hạ Trường Sinh, ta muốn mang Đại sư huynh về. Cố Phương nhìn thẳng vào mắt Hạ Trường Sinh, Đại sư huynh, huynh ấy, nên là người tốt mới đúng, ta đương nhiên là người tốt. Hạ Trường Sinh bĩu môi, không phải nói huynh, Cố Phương nhất thời không biết làm thế nào. Huynh luôn như vậy, rốt cuộc huynh không hiểu thật, hay giả bộ hồ đồ, ta thấy câu hỏi này của ngươi mới là thật ngớ ngẩn. Đừng quản muội nữa, lúc trước Cố Phương vẫn không có cơ hội, hiện giờ, rốt cuộc có thể nói ra những lời này với người có thể đại diện cho Phục Hy Viện. muội và Phục Hy viện không có liên quan gì. Hạ Trường Sinh mở quạt giấy ra, đi sang bên cạnh hai bước. Cố Phương cẩn thận nhìn hắn. Cuộc đời của bất luận kẻ nào đều không có liên quan với người khác. Huống chi, ta sẽ không can thiệp vào lựa chọn của người khác. Không liên quan đến ta. Hạ Trường Sinh nói xong, hoàn toàn biến mất. Cố Phương lẻ loi đứng tại chỗ. Cho nên nàng mới không thích đụng mặt Hạ Trường Sinh. Tuy rằng ta không thích can thiệp chuyện của người khác, nhưng ta thích cười nhạo người khác. Mặc dù Hạ Trường Sinh người đã đi nhưng giọng nói vẫn có thể truyền tới. Ta cảm thấy nếu ngươi không dám giết người thì không cần ở bên cạnh gã. Nói đến thú vị, thật ra Hạ Trường Sinh không đi xa, chỉ là lại xoay người từ cửa sổ về lại trong thuyền. Thạch Đông Lâm đã rời đi. Hạ Trường Sinh ngồi trở lại vị trí ban đầu. Lúc trước hắn che giấu hơi thở, trên thuyền không ai chú ý tới hắn. Nhưng lần này sau khi trở về, nhóm nam nữ vốn đang tận tình hưởng thụ sung sướng hiển nhiên đã choáng váng. Trên thuyền của bọn họ có nhân vật số một như vậy từ lúc nào? Hạ Trường Sinh không hề để ý, tay hắn chạm vào chén. Phân phó, châm trà, người đứng bên cạnh hắn ngây ngốc rót một chén trà. Điểm tâm, ngón tay hắn gõ mặt bàn, lại có người bưng điểm tâm lại đây. Tốt lắm, các người tiếp tục tấu nhạc, tiếp tục múa đi. Hạ Trường Sinh dùng ngôn linh, nhất thời, đám người lại tiếp tục chơi nhạc. Sau khi thuyền cập bờ, Hạ Trường Sinh khoan thai xuống thuyền. Hắn vừa cảm thấy ăn hơi no đã phát hiện một người đứng trong bóng cây phía trước. Ta đã tìm huynh một ngày rồi, người kia nói rồi đi ra. Y vươn tay, nâng nhánh cây lên, đi tới chỗ sáng. Hạ Trường Sinh nhìn thấy y, bĩu môi, quay đầu, chính là không nhìn y. Huynh không sao là tốt rồi. Lâm Kiến thở phào một hơi nhẹ nhõm, đến gần Hạ Trường Sinh. Ngươi đừng tới đây. Hạ Trường Sinh giơ tay cầm quạt ra, ngăn cản Lâm Kiến tiến thêm một bước. Lâm Kiến sửng sốt, chúng ta đang cãi nhau. Hạ Trường Sinh chạy tới nơi này hồi lâu, cuối cùng cũng tỉnh táo lại. Tại sao Lâm Kiến dám gây sự với mình chứ? Lâm Kiến nghe vậy, không nhịn được, bật cười. Hạ Trường Sinh giận đến mức nắm chặt cán quạt. Người khác nói không sai. Quả nhiên, nếu ở cùng người mình thích, sẽ bắt đầu cãi nhau, nhìn nhau không vừa mắt, sống không yên. Lâm Kiến vẫn đi đến gần hắn. Lỗi của ai? Hạ Trường Sinh chất vấn y, vẫy vẫy cây quạt chỉ vào y. Lâm Kiến đi qua, vươn tay, ấn ngay quạt của hắn xuống. Hạ Trường Sinh không vui, lại muốn giơ cây quạt lên, giữ khoảng cách nhất định với Lâm Kiến. Lâm Kiến hành động trước hắn một bước, tiến lên một bước, kéo gần khoảng cách của hai người, khiến Hạ Trường Sinh không thể chắn cây quạt giữa hai người. Hạ Trường Sinh nheo mắt lại, tránh sang bên cạnh. Lâm Kiến bắt được vạt áo của hắn. Ngươi muốn chết, đúng không? Hạ Trường Sinh dựng lông. Lâm Kiến bắt lấy y phục của hắn, lắc lắc. Trường Sinh quân. Lâm Kiến cười, huynh thật đúng là một con bướm hoa lòng dạ hẹp hòi. Hạ Trường Sinh vươn tay, đoạt lại y phục của mình. Hắn dùng hành động của mình chứng thực lời nói của Lâm Kiến. Thật đúng là một con bướm hoa lòng hẹp hòi. Bị lấy lại y phục, Lâm Kiến lại đổi thành bắt lấy tay áo của hắn. Hạ Trường Sinh lại kéo tay áo của mình về. Nếu tay áo bị đứt thì còn có ý tứ nha. Lâm Kiến trêu đùa, cuối cùng vẫn là Hạ Trường Sinh thắng. Hắn thành công đoạt lại tay áo của mình. Thấy bắt y phục của hắn là vô ích, Lâm Kiến đổi thành nắm tay hắn. Hạ Trường Sinh do dự một chút, im lặng. Lâm Kiến ôm lấy hắn từ sau lưng, hỏi hắn, có phải huynh cảm thấy ta nên xin lỗi không? Không thì sao, ta không muốn. Ngay khi y nói xong, Hạ Trường Sinh lập tức tấn công. Lâm Kiến thân thủ nhanh nhẹn tránh né, nhưng cũng bị đánh ra xa. Hạ Trường Sinh đứng tại chỗ, trừng mắt nhìn y, nói giỡn thôi. Lâm Kiến vội vàng la lên, còn giơ tay lên, ta xin lỗi, đều là ta không đúng. Hạ Trường Sinh nhìn hai mắt y, nói, ngươi không nghiêm túc. Lâm Kiến thở dài, y rất nghiêm túc mà. Hạ Trường Sinh cầm quạt, điên cuồng vẫy vẫy về phía y, nói, biết sai rồi thì đưa tay đây. Lâm Kiến đi qua, ngoan ngoãn đưa tay cho hắn. Hạ Trường Sinh đỡ lấy tay y, híp mắt đánh giá, tìm kiếm vị trí đánh. Lâm Kiến đột nhiên bắt lấy tay hắn, sau đó quay đầu qua rất nhanh, hôn Hạ Trường Sinh một cái. Sau khi hôn xong, y ngẩng đầu, dùng ánh mắt long lanh nhìn hắn. Hạ Trường Sinh khinh thường vươn tay, lau nước miếng trên mặt, ta không cố ý chọc giận huynh. Lâm Kiến giải thích, ta chỉ nghĩ, nếu huynh có thể tin tưởng ta hơn thì tốt rồi. Ta thật sự không phải cố ý cãi nhau với huynh. Hạ Trường Sinh nói, chuyện ta có thể nói với ngươi, đều đã nói cho ngươi. Có một số việc, không phải ta không muốn nói, mà là ta không mở miệng được. Lời hứa của hung thú không thể thay đổi, ta biết, cho nên là ta không đúng. Lâm Kiến nói, Hạ Trường Sinh ngẩng đầu, cười với y, Lâm Kiến thần hồn điên đảo. Sau đó, một tiếng hét thảm vang thấu tận trời. Ban đêm, Lâm Kiến vuốt mu bàn tay đau đớn, đi bên cạnh Hạ Trường Sinh. Hai bọn họ trao đổi những điều mắt thấy tay nghe hôm nay. Cập nhật tin tức, nói gì thì nói, Thạch Đông Lâm đã luyện người và yêu ma thành chân châu. Nhưng trước khi ta tới đây, chưa từng nghe nói gã dùng sức mạnh của chân châu. Lâm Kiến suy nghĩ, có sức mạnh của hung thú rồi, còn cần chân châu gì đó sao? Thật ra Hạ Trường Sinh vẫn không hiểu tại sao gã phải làm những điều thừa thãi như vậy. Đây quả thật là vấn đề, rốt cuộc tại sao hắn lại cần nhiều sức mạnh như vậy? Lâm Kiến nhanh chóng liếc nhìn Hạ Trường Sinh, hỏi, đại sư huynh, sức mạnh giữa hung thú có giống nhau không? Giống nhau, Hạ Trường Sinh cười lạnh, người với người còn có thể khác biệt như trời và đất. Sao người lại cảm thấy hung thú giống nhau chứ? Nhưng khi người thường đối đầu với hung thú, quả thật đều sẽ cảm thấy giống nhau. Bởi vì đối với con người, sức mạnh của hung thú đã ở cấp bậc nghiền áp rồi. Như vậy, có khi nào gã muốn bù lại chỗ khác biệt với hung thú khác không? Lâm Kiến đưa ra một khả năng. Hạ Trường Sinh lắc đầu, nói, hung thú sẽ không ý thức được mình phải tiến bộ. Lâm Kiến nghe vậy, nâng tay lên, ấn huyệt thái dương mới nhịn được ý muốn ôm bụng cười to. Nếu hung thú không có ý thức này thì chắc Thạch Đông Lâm cũng sẽ không nghĩ đến. Hạ Trường Sinh phán đoán, mục đích Thạch Đông Lâm thu thập chân châu là một điều bí ẩn. Nhưng Lâm Kiến lại nghĩ tới một phương diện khác. Cho nên, đây là lần đầu tiên Thạch Đông Lâm sử dụng sức mạnh của chân châu. Hơn nữa bản thân gã còn không xuất hiện. Người tới là Đông Phương Tố Quang và Cố Phương. Lâm Kiến suy nghĩ, đại sư huynh, có khi nào trước đó bọn họ không dùng sức mạnh của chân châu là bởi vì không có cách nào để sử dụng? Nghe được suy đoán của Lâm Kiến, Hạ Trường Sinh cũng suy nghĩ, không phải không có khả năng, có lẽ gã có trận pháp luyện người nhưng không có biện pháp giải phóng sức mạnh. Dù sao ta nghe Phương Cảnh Tân nói, lúc ấy gã ôm đi bí tịch Phục Hy Viện, cũng đánh rơi rất nhiều cuốn. Dựa theo thói quen xấu không xếp những thứ cùng loại ở cùng một chỗ của Phục Hy Viện, rất có thể Thạch Đông Lâm cái gì cũng chỉ lấy được một nửa. Đông Phương Tố Quang là người của Cửu Thiên Các Lâu, nếu ta nhớ không nhầm. Thật ra Cửu Thiên Các Lâu nghiên cứu bí thuật, cho nên cậu ta có thể sẽ tìm được cách giải phóng sức mạnh của chân châu. Nếu suy luận của hai người không sai, Lâm Kiến đã biết tại sao bọn họ lại đến nơi này. Bọn họ đang thí nghiệm sức mạnh của chân châu, thử xem có thể đạt tới trình độ nào. Lâm Kiến dùng mình, sau đó bất an ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Hạ Trường Sinh. Sao? Hạ Trường Sinh hỏi, suy luận tiếp đi, Lâm Kiến nói, tại sao lại thu hút yêu ma tới nơi này, còn để người giả tiêu diệt? Đúng nha, đại sư huynh. Lâm Kiến oán niệm sâu nặng. Hà, nếu bọn họ muốn thí nghiệm sức mạnh của Trân Châu thì sẽ cần đối thủ. Hiện giờ ở đây, không ai thích hợp hơn huynh. Nhóm yêu ma bị người giả tiêu diệt, chứng tỏ đám yêu ma này đã không thể thỏa mãn thí nghiệm. Bọn họ nhất định sẽ cần đối thủ mạnh hơn. Không ai thích hợp hơn Hạ Trường Sinh. Hạ Trường Sinh sờ sờ cổ. Cũng tốt, Hạ Trường Sinh nghĩ, thật ra ta cũng muốn biết, những viên trân châu đó có thể kéo gần khoảng cách sức mạnh đến mức nào. Một chọi một, hắn chắc chắn có thể thắng Si Chi. Nhưng không biết, những viên trân châu này có thể tăng cường thêm bao nhiêu sức mạnh cho gã. Không cần xúc động, Lâm Kiến bảo hắn dừng lại trước. Chúng ta còn phải cứu tứ sư huynh ra. Sau đó trước khi biết được mục đích của bọn họ, hãy đợi thời cơ hành động. Hạ Trường Sinh gật đầu. Còn nữa, Lâm Kiến nói, hà, Hạ Trường Sinh đang đợi y nói chuyện. Lâm Kiến ôm lấy cổ hắn từ sau lưng. Lại gần, ta thật sự rất xin lỗi. Y nói, ngươi đã nói rồi. Hạ Trường Sinh nhìn y thành khẩn như vậy, hào phóng nói, ta đã tha thứ cho ngươi rồi. 600 năm là bao lâu? Lâm Kiến hỏi hắn, vậy 7 năm là bao lâu? Hạ Trường Sinh hỏi lại, 600 năm không thể so sánh với 7 năm. Lâm Kiến mỉm cười, ta không thể phân biệt. Hạ Trường Sinh nói, Lâm Kiến dùng sức ôm chặt hắn. Tiếc nuối nói, ta cũng vậy. Hai người đều không thể phân biệt. Thật đúng là khiến người khác đặc biệt bất đắc dĩ. Hạ Trường Sinh đặt một căn phòng ở tầng trên của một tửu lâu xa hoa xa xỉ. Lâm Kiến trở lại phòng, bắt đầu đếm tiền trong túi. Y đã có thể hiểu áp lực của sư thúc những năm gần đây rồi. Hạ Trường Sinh tắm rửa xong nhìn Lâm Kiến, thổn thức không thôi, nói, hiện giờ cả người ngươi đều là mùi tiền. Lâm Kiến đã đếm xong, y nhét hết tiền vào túi tiền, cuộn xong, sau đó xoay người nắm chặt y phục của Hạ Trường Sinh. Dùng sức kéo, Hạ Trường Sinh bị y dọa, nuôi huynh thật đúng là rất tốn tiền. Lâm Kiến vùi mặt, điên cuồng hít khí, ngươi có thể không nuôi, mơ tưởng, vở kịch nhỏ, đệ tử không biết tên nào đó, ta đã nói rồi. Nuôi một đàn bướm thêm một con công đực và một con mèo xấu tính còn tiết kiệm hơn là nuôi sư huynh. Lâm Kiến, ta nuôi sư huynh có thể lên giường với đại sư huynh. Ngươi nuôi con bướm, con công, con mèo, ngươi, đệ tử, trưởng môn, ta sai rồi, về sau ta không dám phát biểu ý kiến nữa. Cách chương.